Chương 72, Kiếm Phù Thành. Đi giúp Tông Dương lấy ít nước tới, Lâm Phi thu tay về sau khi, khai báo mấy cái sư đệ mấy câu, rất nhanh, mấy cái Ngọc Hành Phong đệ liền đem thủy đánh tới. Lâm Phi đầu tiên là vận chuyển Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, đem một cổ chân nguyên chảy vào Tông Dương trong cơ thể, sau đó mới lại sờ một cái túi, móc ra mấy viên thuốc đến, ở bên trong gạt gạt, chọn một viên dưỡng khí đan hai khỏa Cố Nguyên đan, bóp vỡ sau khi ở trong nước tan ra, này mới khiến mấy cái sư đệ đem này một chén nước đút cho Tông Dương uống. Thật đúng là xa cách này một chén nước uy đi xuống bất quá chốc lát, Tông Dương liền dần dần tỉnh lại, cũng không hộc máu, sắc mặt cũng khá hơn một chút, chẳng qua là nhìn Lâm Phi thời điểm, rõ ràng mang theo mấy phần mờ mịt. Lâm sư huynh, ta đây là thế nào? Không việc gì, Lâm Phi khoát tay một cái, tỏ ý Tông Dương không cần lo lắng, ngươi mới vừa rồi hẳn là bị kiếm khí xâm nhập kinh mạch, ta đã dùng chân nguyên đem ngươi kinh mạch che ở, sau khi trở về từ từ điều dưỡng là được, chẳng qua là muốn tâm, trong vòng một tháng không thể cùng người động thủ. Lâm Phi giải thích rất tùy ý, cũng không có nói cho Tông Dương, trước tình huống rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, nhìn một chút Lý Thanh Sam sẽ biết, Vấn Kiếm Tông xếp hạng thứ ba chân truyền đệ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết đan cao thủ, chẳng qua là bị Lâm Phi một tia thái ất kiếm khí xâm vào bên trong cơ thể, cũng còn không có xâm nhập kinh mạch đâu rồi, liền tư sống kéo trì hoãn lại kết đan thời gian, không có nửa năm một năm, căn bản đừng nghĩ khôi phục như cũ, huống chi, xâm nhập Tông Dương kinh mạch này một đạo kiếm khí, xa xa không chỉ một tia. Đây cơ hồ là đem một đạo kiếm khí, miễn cưỡng đánh vào Tông Dương bên trong kinh mạch, một khi bộc phát ra, 10 Tông Dương đều phải phế bỏ, cũng còn khá, Tông Dương gặp được Lâm Phi. Lâm Phi Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, là lấy một đạo tiên thiên kiếm khí làm căn cơ, dùng để trấn áp Tông Dương trong cơ thể đạo kiếm khí này, đơn giản là giết gà dùng ngưu đao. Chẳng qua là, nếu như không có gặp Lâm Phi, kia Tông Dương lần này, hơn phân nửa là phế định. Tông Dương, trước ngươi ở chân truyền trong đại hội, đụng phải Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô, có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhớ tới Đường Thiên Đô trước khi đi thật sự lời nói kia. Đường Thiên Đô, Tông Dương suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn, thật giống như không cái gì không đúng, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy Đường Thiên Đô lời nói hơi quá đáng, ta trở về hắn đôi câu, hắn cũng chỉ là cười một tiếng, không thế nào phản bác ta, ngược lại sau đó mọi người động thủ, ta dù sao cũng là tài nghệ không bằng người, thua rất nhanh, hai ba cái liền từ đoạn long thai thượng xuống tới rồi, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Tới đây, Tông Dương đột nhiên dừng một chút, há, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta từ đoạn long thai thượng xuống tới thời điểm, tự hồ cảm thấy sau lưng đã tê rần xuống, hử, Lâm Phi nghe nói như vậy, liền vội vàng để cho nhân đem Tông Dương đỡ dậy, đem sau lưng quần áo vén lên nhìn một cái, quả nhiên, Tông Dương trên lưng có chút sưng đỏ, bên cạnh còn mang theo một ít lưu lại nước động, nhìn qua giống như là khối băng tan ra sau khi lưu lại, Lâm Phi nhìn một cái cũng biết, này hơn phân nửa chính là kiếm khí xâm nhập kinh mạch địa phương, được rồi. Không sao, ngươi hảo hảo tu dưỡng, gần đây chớ cùng nhân động thủ, được, Lâm sư huynh, để cho nhân đem Tông Dương đưa trở về tu dưỡng sau khi, Lâm Phi cũng không đi chú ý đoạn long thai thượng chiến đấu, mà là ngồi ở chỗ đó bắt đầu thúc dục chân nguyên, tiếp tục ngưng tụ âm ly kiếm phù. Âm ly kiếm phù tu luyện, cùng Vấn Kiếm Tông một loại pháp môn chênh lệch khá xa, đi là nghịch lưu nhi thượng thành tựu chân thân đường, ngay từ đầu, đem sẽ ngưng tụ ra một quả âm ly kiếm phù, tấm phù triện kia một khi ngưng tụ ra, sẽ gặp mang có một tí âm ly đóng dấu, cụ có vô cùng uy năng mọi thứ ảo diệu, uy lực phương diện, thậm chí đuổi sát Lâm Phi hai đạo kiếm khí, các loại diệu dụng canh chỉ có hơn chớ không kém, có thể, này cái âm ly kiếm phù một thành, liền sẽ trở thành Lâm Phi lớn nhất ỷ trượng, chẳng qua là, âm ly kiếm phù ngưng tụ, nguyên không phải là một sớm một chiều công, coi như Lâm Phi đời trước, thường cùng Lâm Bán Hồ nói chuyện trắng đêm, từ trình độ nào đó đến, cửu âm kiếm phù xuất thế, Lâm Phi cũng coi là ra ba phần lực. Nhưng là đến phiên Lâm Phi chính mình tu luyện, cũng tuyệt đối không thế chạm một cái mà thành, đến dù sao cũng là nhắm thẳng vào đại đạo pháp môn. Lâm Phi phỏng chừng, chính mình yêu cầu lại có thời gian một tháng, mới có hy vọng đem một quả này âm ly kiếm phù ngưng tụ ra, đến thời điểm lại lấy thủy ma công phu từ từ, kỳ uy có thể sử dụng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Hư ảnh làm mặc dù trung chẳng qua là mang theo một tia đóng dấu, nhưng là đối với âm ly kiếm phù đến, một tia đóng dấu cũng đã đủ rồi, Cố lão truyền chính giữa. Âm ly vừa sinh ra liền chiếm đoạt ngàn vạn quỷ vật, thành tựu pháp thân khu, này truyền là thật hay giả, Lâm Phi cũng không biết, nhưng là Lâm Phi biết, này âm ly kiếm phù một khi ngưng tụ ra, đúng là phải chiếm đoạt quỷ vật thành tựu chân thân, chiếm đoạt quỷ vật càng nhiều, thành tựu chân thân cũng liền càng nhanh, cái gọi là vạn quỷ chi vương, bản thân liền là vô cùng quỷ vật ngưng tụ ra, thông thiên phủ kia một tia đóng dấu, vừa vặn bổ túc âm ly kiếm phù chiếm đoạt khả năng, cho nên Lâm Phi cũng không khách khí với Vương Lâm. Hai đạo kiếm khí vừa ra liền đem hư ảnh cắn nát, đồng thời ở cũng không ai biết dưới tình huống, đem kia một tia đóng dấu ném vào, hóa vào âm ly kiếm phù chính giữa từ từ tiêu hóa, phỏng chừng, Quá một trận Vương Lâm liền sẽ phát hiện, trong tay mình thanh kia ôn thần, cũng không còn cách nào gọi ra hư ảnh. Lâm Phi suy nghĩ một chút, bởi như vậy, ngược lại thiếu Vương Lâm một cái ân huệ, sau này nếu là có cơ hội, hay lại là giúp hắn đem diệt vận kiếm quyết thiếu sót bổ túc, tránh cho còn giống như bây giờ, cùng người động thủ, chính mình lại so với đối thủ càng xui xẻo. Về phần Lâm Phi chính mình, có này một tia thôn thiên phủ đóng dấu sau khi, Lâm Phi có hoàn toàn chắc chắn, ở cuộc kế tiếp bắt đầu tỉ thí trước, ngưng tụ ra chân chính âm ly kiếm phù, chi trước 3 ngày không bước chân ra khỏi nhà, âm ly kiếm phù đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu, lúc này đang chìm ở đan điền chính giữa, giống như dựng dục thai vậy, mà kia một tia thôn thiên phủ hư ảnh, là hóa thành một đạo hắc khí, vòng quanh âm ly kiếm phù hình thức ban đầu không ngừng du tẩu. Lâm Phi lấy thái ớt kiếm khí định trụ hắc khí, đồng thời thúc dục toàn bộ chân nguyên, bắt đầu đánh vào âm ly kiếm phù.